Gia Gia, ngươi xem xong chưa? Được ngươi nhắc nhở, Gia Gia công khai biểu thị bất mãn. Nó đem huyễn mộng rúi vào tay Lăng Tiểu Ngư, bĩu môi, chả nẹ chả nẹ. Hứ, làm như ta sẽ nuốt mất nó ấy. Gia Gia, họ Lăng ngượng ngùng biện mình, cây châm này đối với ta rất quan trọng. Ta định vài ngày nữa sẽ đem tặng cho sư phụ, thế nên. Chàng buồn bận tâm đến về sau, Gia Gia chen ngang, Tiểu Ngư, ý ngươi là nữ nhân có cặp mắt đáng sợ kia. Gia Gia, sư phụ ta không có đáng sợ. Người rất tốt. Nàng ta mà tốt. Gia Gia như cũ vẫn bảo lưu thành kiến. Nó thắc mắc, Tiểu Ngư, ngươi làm ta không hiểu gì hết. Ta rõ ràng ta thấy ngươi rất thích cây châm này, giờ lại định đem nó tặng cho sư phụ. Có cái gì mà khó hiểu? Sắp tới là sinh thần của sư phụ, ta đem cây châm này làm quà vốn rất thích hợp. Ta thì không thấy thích hợp ở chỗ nào cả. Ta cá sư phụ ngươi sẽ không thích nó đâu. Ui ra. Tiểu Ngư, sao ngươi lại gõ đầu ta? Học theo bộ dáng của Gia Gia ban nãy, Lăng Tiểu Ngư hỏi ngược, ngươi biết là ta đánh sao? Đương nhiên là biết. Ngươi đã biết thế sao còn không tránh? Gia Gia. Chương 243, Thần Nguyện. Những ngày tiếp theo, cuộc sống ở Thiên Kiếm Môn cũng không có quá nhiều khác biệt, trừ bỏ mối lo đồ tam nương của các vị cao tầng ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Tất cả sinh hoạt đều diễn ra giống ý như trước. Quang thời gian này, Lăng Thanh Trúc đã chuyên tâm điều trị, ra sức đem huyết độc của huyết ảnh Tu La Công hóa giải hoàn toàn. Trợ giúp nàng, tất nhiên không thể nào là Lăng Tiểu Ngư được nữa. Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, bọn họ mới là những người tiêu tốn chân nguyên để điều trị. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa trong quá trình trị liệu này Lăng Tiểu Ngư đã chẳng hỗ trợ được gì. Ít nhất, mỗi ngày hắn đều tới trông nom Lăng Thanh Trúc, tình nguyện để nàng sai sử. Nửa tháng, có khi ban ngày, cũng có lúc đêm tối, Lăng Tiểu Ngư đã thường xuyên ghé qua huyền âm động của ân sư. Và giám cá, số lần ghé thăm sẽ còn nối dài hơn nữa nếu như Lăng Thanh Trúc không mở lời trách cứ. Ngồi trên chiếc ghế đá đơn sơ, Lăng Thanh Trúc cầm một miếng trái cây, vừa ăn vừa nói, Tiểu Ngư nhi, tiểu tử ngươi suốt ngày chạy tới đây như vậy thật không tốt đâu. Ta sẽ phiền lòng a. Sư phụ, có phải đệ tử chăm sóc cho người không được tốt? Không. Lăng Thanh Trúc lắc đầu hoàn toàn trái lại, tiểu tử ngươi chăm sóc cho ta rất tốt. Cực kỳ tốt. Nhưng mà, Tiểu Ngư nhi, tu luyện cũng là nghĩa vụ cần làm. Tiểu tử ngươi nên tập trung vào tu luyện vẫn tốt hơn là cứ lãng phí thời gian lui tới động huyền âm này của ta. Giang rộng hai tay, Lăng Thanh Trúc bảo, tiểu tử ngươi thấy đấy, tình trạng của ta bây giờ đã tốt lắm rồi, huyết độc trong người cũng đã gần như được loại bỏ hết. Ta hiện đã có thể tự lo cho mình được a. Thu tay lại, nàng chân thành khuyên nhủ, với tư chất trung phẩm linh căn của mình mà ngươi có thể đạt tới thành tựu như hôm nay, đó thật sự là một điều đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, đạo hải vô nhai, kẻ tu đạo không tiến tất lùi, tiểu tử ngươi đừng nên chảnh mạng. Trong mấy đứa đồ đệ của ta, tiểu tử ngươi là người làm ta bận tâm nhất. Thú thực nhiều lúc ta cũng chẳng tài nào lý giải nổi. Nhưng, tiểu ngư nhi, ta có lòng tin ngươi không phải kẻ tầm thường. Tương lai, tiểu tử ngươi nhất định sẽ trở thành một cây đại thụ của Trúc Kiếm Phong, của Thiên Kiếm Môn ta. Bên cạnh, Lăng Tiểu Ngư càng nghe ân sư nói thì trong lòng càng ngượng. Hắn cúi đầu, cử chỉ điệu thấp, sư phụ, người có phải là hơi quá lời rồi không? Người cũng biết là tư chất của đệ tử không được cao. Hửm, tư chất thấp thì sao? Lăng Thanh Trúc chẳng cho là đúng, tiểu ngư nhi, kẻ khác có thể chê bai rẻ biểu ngươi nhưng ngươi không được phép tự xem thường chính mình. Đạo hải vô nhai, cần lệ vi chu. Ta tin chỉ cần ngươi tiếp tục kiên trì, cánh cửa chân nhân sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua được. Nói đoạn, Lăng Thanh Trúc lấy từ giới chỉ ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh nhạt đưa qua cho đồ nhi. Sư phụ, đây là... Mở ra xem đi. Lăng Tiểu Ngư ngoan ngoãn làm theo, đem nút lọ mở ra. Cái này... Sư phụ, đây lẽ nào là tiềm long chân thủy? Đích xác là tiềm long chân thủy. Lăng Thanh Trúc tiếp lời, tiểu tử ngươi đối với y dược ít nhiều cũng có kiến thức, thiết nghĩ tự biết nên sử dụng tiềm long chân thủy này thế nào. Sư phụ, tiềm long chân thủy này nó quá quý giá. Đệ tử... Ngó thấy Lăng Tiểu Ngư tính từ chối, Lăng Thanh Trúc liền làm mặt lạnh, sao? Tiểu tử ngươi không nhận. Tốt thôi. Đưa tiềm long chân thủy lại cho ta, về sau đừng tới đây làm phiền ta nữa. Sư phụ. Nhận hay không nhận? Trước thái độ lạnh nhạt, dứt khoát của ân sư, Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc chỉ có thể thuận tình nghe theo. Hắn cũng không muốn làm nàng phải tức giận. Sư phụ, vậy đệ tử cảm tạ người. Phải vậy chứ? Khuôn mặt hòa hoãn lại, Lăng Thanh Trúc che miệng ngáp dài, rồi bảo, Tiểu Ngư nhi. Cũng muộn rồi, ngươi về nghỉ đi. Vâng. Sư phụ, người cũng nghỉ ngơi sớm. Biết rồi biết rồi. Bây giờ ta đi nghỉ luôn đây. Quả như lời mình, đợi cho đồ nhi bước ra khỏi động phủ thì Lăng Thanh Trúc cũng liền tìm đến bên bệ đá,

Từ bây giờ chàng nên tập gọi thiếp là nương tử đi là vừa. Thành thân. Chúng ta. Lăng Tiểu Ngư càng thêm mờ mịt. Hắn không nhớ mình với cô gái trước mặt đây có hứa hẹn gì. Tiểu Linh, ngươi đừng đùa nữa. Chúng ta sao có thể chứ? Cái gì? Tiểu Ngư, chàng. Dường như bị mấy lời vô tâm của Lăng Tiểu Ngư chọc tức, âm Tiểu Linh hung hăng vươn tay ra nắm lấy một trong hai cái thai của hắn, chỉ về phía trước mà rằng, đùa. Ai rảnh mà đùa với chàng hả? Chàng nhìn đi. Tiểu Linh, ngươi muốn ta nhìn cái. Lăng Tiểu Ngư nói đến đấy thì câm lặng. Trước mặt hắn, theo hướng âm Tiểu Linh chỉ, cảnh tượng chả biết đã thay đổi từ bao giờ. Nếu như ban nãy là một tiểu cốc vô danh nào đấy thì hiện tại, nơi mà Lăng Tiểu Ngư hắn đang đứng lại là một sảnh đường hoa lệ, sắc đỏ giang phủ khắp nơi. Nhìn những chữ hỉ ghép đôi dán quanh bốn phía sảnh đường, rồi lại nhìn bộ y phục tân lang khoác ở trên người mình, Lăng Tiểu Ngư đầu to như cái đấu, đây là chuyện gì? Ta tại sao lại? Tiểu Ngư? À không, phải là tướng công mới đúng. Đứng kế bên, cũng trong bộ hỉ y màu đỏ, đầu đội khăn trùm, âm Tiểu Linh nói tiếp, tướng công, hôm nay chính là ngày thành thân của thiếp và chàng. Tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây để chúc phúc cho chúng ta. Mọi người? Ừm. Tất cả mọi người. Như để phụ họa với lời âm Tiểu Linh, một giọng nói quen thuộc cất lên, Tiểu Ngư. Ngó sang người vừa gọi tên mình, Lăng Tiểu Ngư ngạc nhiên, Yến cô, sao cô lại ở đây? Đứa trẻ này, nói cái gì vậy? Lăng Ngọc Yến trách yêu, hôm nay là ngày đại hỷ của con, thân là cô, ta sao có thể vắng mặt được? Yến cô, nhưng mà con. Thôi nào. Tiểu Ngư, giờ lành tới rồi. Con với Tiểu Linh mau qua bái đường đi. Yến cô, con. Chả buồn bận tâm đến vẻ mặt hoang mang của cháu trai mình, Lăng Ngọc Yến cầm lấy tay hắn kéo đi. Lăng Tiểu Ngư càng đi, trong đáy mắt hắn, những gương mặt thân quen càng hiện rõ. Nào Dương Tiểu Ngọc, Chu Đại Trù, Ngộng Tiểu, Lâm Chí Viễn, Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, đủ cả. Thậm chí đến những kẻ Lăng Tiểu Ngư hắn không mấy ưa là Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên cũng đều có mặt. Thật đông vui vô cùng. Thế nhưng, sư phụ đâu? Người không có ở đây. Dạ bất giác lo lắng, Lăng Tiểu Ngư chụp lấy tay Chu Đại Trù, hỏi, Đại Trù sư huynh, sư phụ đâu? Lao nhân ra. Chu Đại Trù cười bảo, Tiểu Ngư, bộ ngươi quên rồi hả? Lão nhân gia hiện vẫn còn đang bế quan A. Sư phụ bế quan. Được rồi Tiểu Ngư, ngươi đừng có lễ mề nữa. Thân nương đang đợi kìa. Đại Trù sư huynh, chuyện ta thành thân. Muốn hỏi gì thì hãy để sau hãy hỏi. Bái đường trước đã. Hết người này lôi đến kẻ kia kéo, Lăng Tiểu Ngư dẫu muốn cũng khó lòng từ chối được. Tất cả mọi người, ai nấy cũng đều khẳng định về cuộc hôn nhân này. Nó là sự thật. Thế nhưng, vì sao ta lại cứ thấy nó mơ hồ? Trong lòng ta dường như cũng chẳng được vui. Giữa lúc Lăng Tiểu Ngư còn đang âm thầm tự vấn thì bên cạnh, một bàn tay đưa ra giật nhẹ tay áo hắn. Là của âm Tiểu Linh. Tướng công, bái đường. Ta. Thoạt đầu Lăng Tiểu Ngư tính từ chối, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt chờ mong của mọi người, và nhất là ánh mắt trông đợi của Lăng Ngọc Yến, hắn đành đổi ý, miễn cưỡng cúi đầu. Chờ hắn bái xong bái thứ nhất, Cơ Thành Tử người chủ trì hôn lễ lúc này mới hô tiếp. Nhị bái Cao Đường. Phu thê giao bái. Và một lần nữa, Lăng Tiểu Ngư không người. Bên cạnh hắn, âm Tiểu Linh cũng làm tương tự. Lễ thành. Tiểu Ngư, chúc mừng đệ. Chúc mừng ngươi, Lục sư đệ. Nối tiếp Ngộng Tiểu và Lâm Chí Viễn, Dương Tiểu Ngọc cũng bước tới, mỉm cười nâng lên ly rượu. Tiểu Ngư, chúc mừng ngươi. Hảo huynh đệ. Từ góc nào chả rõ, khi thanh âm Dương Tiểu Ngọc vừa lắng xuống thì giọng Chu Đại Chủ đã liền vang lên. Tay trái cầm bình rượu, tay phải giữ đùi gà, hắn cười ha hả, chúc mừng ngươi cưới được một thê tử xinh đẹp. Chúng ta cạn ly nào. Ừ. Khà à. Rượu ngon. Ế. Tiểu Ngư, ngươi sao còn chưa uống? Uống đi chứ. Trước sự thúc ép của Chu Đại Chủ, Lăng Tiểu Ngư miễn cưỡng uống cạn ly rượu trong tay. Tốt. Ha ha ha. Hảo huynh đệ, chúng ta cạn thêm một ly nữa. Ừ. Chương 246, chàng có yêu thiếp không? Mặc dù tiệc vẫn chưa tan, rượu còn chưa cạn, thế nhưng tân lang thì đã sớm rời đi rồi. Không. Lăng Tiểu Ngư không trốn chạy. Hắn chỉ làm giống như bao vị tân lang khác, lui gót trở về phòng mình mà thôi. Ở đó, có một vị tân nương đang ngồi đợi hắn. Cửa phòng từ lâu đã khép, dẫu vậy, bên trong căn phòng, bầu không khí vẫn trầm lắng như cũ. Âm Tiểu Linh thì ngồi im trên giường chờ đợi, trong khi Lăng Tiểu Ngư kẻ nàng đợi chờ lại cứ mãi suy tư bên chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Chừng không kiên nhẫn thêm được nữa, Âm Tiểu Linh lúc này mới chủ động lên tiếng. Tướng công! Chưa thấy Lăng Tiểu Ngư phản ứng, Âm Tiểu Linh nói tiếp, tướng công, chàng vẫn chưa lấy khăn che xuống cho thiếp.

Vẫn bộ đồ ấy, vẫn khuôn mặt ấy, thế nhưng chả hiểu sao khi nhìn vào hắn lại có cảm tưởng hắn đã già đi thêm chục tuổi. Sự ngây thơ, nét chân chất, chúng dường như đã phai nhạt đi nhiều. Tay cầm huyết ngộng, hai mắt ngắm nhìn, Lăng Tiểu Ngư khẽ thốt, sư phụ, đệ tử xin lỗi. Mong người hãy hiểu cho đệ tử. Lúc này đệ tử thật không thể đến gặp người được. Một tên nghiệt đồ đem lòng yêu thích tân sư, đệ tử còn mặt mũi nào để đối diện với người. Đệ tử thật sự không biết tại sao mình lại như vậy. Sư phụ, đệ tử thật sự là không biết. Tiểu Ngư Nhi. Cách Lăng Tiểu Ngư một đoạn, trong lớp ngụy trang vô hình, một giọng thều thào vừa cất lên. Là của Lăng Thanh Trúc. Phải, nàng đang có mặt. Không sớm, cũng chẳng muộn, chỉ là vừa đủ để nghe được những gì cần nghe, và cần phải biết. Nhưng chính vì đã nghe, chính vì đã biết mà cõi lòng nàng lúc này mới đang dậy sóng. Bất ngờ, sững sốt, thậm chí là hoang mang, bấn loạn. Lăng Thanh Trúc, nàng gần như đã bị những lời nói của Lăng Tiểu Ngư biến thành một pho tượng. Yêu. Lăng Tiểu Ngư, hắn nói là hắn đã yêu nàng. Trời ơi chuyện này. Lăng Tiểu Ngư hắn là đệ tử của nàng kia mà. 6 tuổi hắn nhập tiên môn, gần 20 năm nàng đã nuôi dưỡng, dạy dỗ cho hắn. Đối với Lăng Thanh Trúc nàng, Lăng Tiểu Ngư hắn chẳng khác gì con cái, và nàng, nàng giống như một người mẹ. Yêu ư. Đó là thứ tình cảm trái lẽ luân thường, đi ngược đạo lý. Tiểu Ngư Nhi. Ngươi tại sao lại như vậy? Tại sao? Chương 252, đoạn ngộng. Tình yêu của Lăng Tiểu Ngư, Lăng Thanh Trúc không làm sao hiểu được. Mà lúc này, nàng còn lòng dạ đâu để tìm hiểu. Suy nghĩ của nàng, nó hình như bị ngưng trệ mất rồi. Hiện tại, còn chăng là hoang mang, là bấn loạn. Sợ hãi. Hẳn cũng đôi phần. Mang theo tâm tình phức tạp ấy, nàng im lặng xoay đầu, lặng lẽ rời đi. Tất nhiên, sự hiện diện, và cả âm thầm rời đi ấy của Lăng Thanh Trúc. Lăng Tiểu Ngư đã chẳng hề hay biết. Từ đầu đến cuối hắn đều đinh ninh chỉ có mỗi mình ở đây, và đó là lý do vì sao hắn vẫn tiếp tục ngồi nhìn Huyễn Mộng, tiếp tục suy tư. Huyễn Mộng môi cười yếu ớt, Lăng Tiểu Ngư tự rêu hết thảy đều chỉ là Huyễn Mộng mà thôi. Tình yêu này của ngươi, vốn dĩ từ đầu đã là Huyễn Mộng. Nếu tất cả chỉ là mộng, Lăng Tiểu Ngư ngươi còn níu giữ để làm gì? Đem cây châm ngũ sắc nắm lại, Lăng Tiểu Ngư ngẩng đầu, mắt dõi về hướng cửa động huyền âm, trầm mặc hồi lâu thì nói, sư phụ, hay cho đệ tử thêm thời gian. Một chút nữa thôi. Hai hôm nữa là đến sinh thần của người rồi. Sau khi đưa Huyễn Mộng cho người, đệ tử sẽ lập tức bế tử quan, sẽ toàn tâm toàn ý thanh trừ tạp nghiệm. Một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm, 3 năm không được thì 4 năm, 5 năm, 10 năm. Mối tình bất luân này, đệ tử sẽ vĩnh viễn chôn xuống tận mộ sâu. Tiếp tục là một lời hứa. Với bản tính của mình, tin tưởng nếu đã hạ quyết tâm thì Lăng Tiểu Ngư sẽ làm được. Cảm xúc nam nữ với Lăng Thanh Trúc, chắc chắn sớm muộn rồi hắn cũng sẽ quên. Vấn đề của hắn bây giờ chỉ là thời gian. Hắn cần thời gian. Để thanh trừ tạp niệm, để cắt bỏ tình duyên. Chỉ có điều dự định thì cũng chỉ là dự định. Đó là lý thuyết, trong khi thực tại, nó lại thường phức tạp hơn rất nhiều. Lăng Tiểu Ngư muốn lặng lẽ đem cảm xúc của mình giết đi, chẳng để ai biết. Nhưng trên thực tế thì Lăng Thanh Trúc, nàng đã sớm tỏ tường. Và, thật không may, nàng lại đang tính sẽ can thiệp vào chuyện này. Trải qua 2 ngày đêm nghĩ ngợi, đến hôm nay, Lăng Thanh Trúc cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn. Ngay lúc Lăng Tiểu Ngư vừa tìm tới cửa động, nàng đã tự thân ra gặp. Trong bộ tử y tinh kỳ quý phái vẫn thường hay mặc, nàng nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ngư Nhi, tìm ta có việc gì? Trong giọng điệu của Lăng Thanh Trúc, nếu tinh ý có thể dễ dàng nghe ra sự hờ hững xa cách. Tiếc rằng Lăng Tiểu Ngư, hắn lại không nghe được. Cố giữ cho mình được tự nhiên nhất có thể, hắn nói. Sư phụ, hôm nay là sinh thần của người. Sinh thần của ta. À phải, suýt nữa thì ta đã quên mất. Lăng Thanh Trúc nói tiếp, thần thái vẫn hứng hờ như cũ, Tiểu Ngư Nhi, nói vậy là ngươi đến chúc thọ ta sao? Sau cái gật đầu, Lăng Tiểu Ngư bày tỏ, sư phụ, đệ tử có một món quà muốn tặng cho người. Ngó thấy đồ nhi định lấy quà ra, Lăng Thanh Trúc liền ngăn lại, khoan đã. Sư phụ, chả buồn bận tâm đến vẻ nghi hoặc của ai kia, Lăng Thanh Trúc chỉ đơn giản bảo theo ta rồi lập tức xoay người bước đi. Phía sau. Lăng Tiểu Ngư thoáng do dự nhưng rồi cũng nối gót đi theo. Chỗ mà Lăng Thanh Trúc hướng đến cũng chẳng xa, càng không lạ, bất quá là mỏm đá treo leo ở lưng chừng vách núi nơi nàng và Lăng Tiểu Ngư đã từng ngồi ngắm trăng cùng nhau thừa trước. Vù vù. Trong tiếng gió, giữa tiết trời se lạnh, Lăng Thanh Trúc chợt hỏi, Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn nhớ chỗ này chứ? Nhớ hạ đệ tử và người đã từng tới đây vài lần. Lăng Tiểu Ngư chả cần nghĩ, đáp ngay. Nghe xong, Lăng Thanh Trúc nhẹ gật đầu, phải. Là chính ta đã đưa ngươi tới đây, chính ta là người đã bắt đầu. Vậy nên hôm nay, chính ta cũng sẽ là người kết thúc. Sư phụ, những lời người vừa nói đệ tử không hiểu.

Tiểu Ngư, ngươi làm vậy mà coi được à? Chúng ta là hảo huynh đệ, từ nhỏ đến lớn có thứ gì tốt ta cũng đều để phần cho ngươi hết á, bây giờ ngươi lại giấu ta. Sư huynh, đệ. Được rồi, bỏ đi. Khuôn mặt nghiêm túc, Chu Đại Trù nhìn thẳng vào mắt người huynh đệ của mình, Tiểu Ngư, nói cho ta biết, hiện tại ngươi thế nào? Đã ổn chưa? Có phần cảm động, Lăng Tiểu Ngư cười nhẹ, đầu khẽ gật, đệ ổn rồi. Ổn rồi thì tốt. Miệng nói tay nâng, Chu Đại Trù vỗ lên vai Lăng Tiểu Ngư mấy cái, vỗ xong thì bảo, Tiểu Ngư, nhớ kỹ. Chu Đại Trù ta là hảo huynh đệ của ngươi. Trước kia, bây giờ, sau này, chúng ta vẫn sẽ luôn là huynh đệ. Bất kể có khó khăn gì, bất kể ngươi có làm gì thì ta cũng đều đứng về phía ngươi, cùng ngươi đương đầu. Ngươi chưa muốn nói thì ta cũng sẽ không hỏi. Khi nào cần chia sẻ thì cứ gọi ta một tiếng. Sư huynh, cảm ơn huynh. Cảm ơn gì chứ? Chúng ta là hảo huynh đệ mà. Chương 256, bình thản đối mặt. Đem cánh tay thu lại, Chu Đại Trù đống trở nên ấp úng, hợt mờ. Tiểu Ngư à, ta nói cái này ngươi đừng buồn nhé. Sư huynh, chuyện gì vậy? Tiểu Ngư, bộ dạng của ngươi. Bộ dạng của đệ làm sao? Bộ dạng của ngươi. Tiểu Ngư, hay là ngươi tự soi gương đi. Thần tính nghi hoặc, Lăng Tiểu Ngư y lời làm theo, dùng đạo thuật tạo ra một tấm gương bằng nước ở trước mặt. Cái này, chưa xem chưa biết, vừa nhìn xong, Lăng Tiểu Ngư suýt tí thì bị hình ảnh của chính mình dọa sợ. Kẻ đang ở trong gương, hình như hơi tiểu tụy quá thì phải. Hửng. Che miệng hắng nhẹ, Chu Đại Trù chân thành khuyên nhủ, Tiểu Ngư, hồng ấy ngươi bế quan thêm mấy ngày nữa đi. Chứ với bộ dạng này, ta sợ tam sư huynh và tứ sư tỷ sẽ buộc lòng phải hỏi hắn a. Sư huynh, đệ. Được rồi, Tiểu Ngư ngươi không cần phải giải thích đâu. Mà ngươi cũng đừng có lo, cứ để đấy cho ta. Gì chứ chuyện tẩm bổ thân thể sư huynh ta dành lắm, vào bếp làm vài món ngon là xong ngay ấy mà. Hai tay đặt cả lên lưng Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Trù vừa đẩy người huynh đệ của mình vào phòng vừa nhắn gửi, Tiểu Ngư ngươi cứ vào bế quan đi, mọi chuyện còn lại để đấy sư huynh xử lý. Sư huynh, đệ. Xâm một tiếng, cửa phòng đã đóng lại. Trong ba ngày tiếp theo, Lăng Tiểu Ngư cũng chẳng mấy khi bước ra khỏi phòng, phần lớn thời gian đều ngồi đả tọa điều tức cả. Lẽ dĩ nhiên, suốt quãng thời gian ấy, Chu Đại Trù đã thường xuyên ghé qua thăm hỏi. Và cứ mỗi lần như vậy, hắn lại mang theo một chiếc hộp đựng đầy thức ăn, đều là những món mà Lăng Tiểu Ngư ưa thích nhất. Chu Đại Trù, hắn quả đã vô cùng tận tâm. Đáp lại, người huynh đệ của hắn cũng không phụ kỳ vọng, rất nhanh đã liền lấy lại vóc dáng, giống như trước đây. Thế rồi, sang ngày thứ tư, cuộc bế quan chính thức kết thúc. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã có thể điềm nhiên đối mặt với mọi người. Ngộng Tiêu, Lâm Chí Viễn, Dương Tiểu Ngọc, Lệ Thắng Nam, và thậm chí là... Sư phụ, không biết người tìm đệ tử có việc gì. Đứng tại cửa phòng mình, Lăng Tiểu Ngư nhìn người vừa viếng thăm, thấp giọng hỏi. Thanh âm kia nghe rất bình thản, hoàn toàn chẳng có tí nào gọi là bối rối, kích động. Thái độ ấy, nó cứ như thể giữa hắn và người đứng trước mặt, cả hai vốn chưa từng phát sinh chuyện gì khó xử vậy. Sau vài giây im lặng thầm quan sát, trong bộ tử y quen thuộc, Lăng Thanh Trúc hồi đáp, bằng một câu hỏi, Tiểu Ngư Nhi, nghe đại chủ nói ngươi đã thông suốt. Đệ tử đã thông suốt. Chất giọng vẫn điềm nhiên như cũ, không hề chắc trở. Có lẽ nó đã thực sự thông suốt rồi. Lăng Thanh Trúc thầm nghĩ, rồi mở miệng, vậy thì tốt. Ta yên tâm rồi. Trở lại vấn đề chính, nàng thông chi, Tiểu Ngư Nhi, ta tới báo cho ngươi biết một chuyện. Là về trường sinh đan. Lăng Tiểu Ngư roi mắt nhìn, làm như chợt nhớ ra điều gì. Vội tránh sang một bên. Sư phụ, người hãy vào phòng đi ạ. Lăng Thanh Trúc thoáng do dự, nhưng rồi cũng nhấc chân lên. Sư phụ, người ngồi đi. Ừ. Đợi cho ân sư an vị trên ghế, lúc này Lăng Tiểu Ngư mới hỏi, sư phụ, vừa rồi người đề cập tới trường sinh đan, không biết là chuyện gì. Lẽ nào quá trình luyện chế linh đan có xảy ra bất chắc? Theo sau cái lắc đầu, Lăng Thanh Trúc nói, Tiểu Ngư Nhi, ngươi không cần lo, mọi thứ vẫn ổn. Ừm. Hôm nay ta đến đây chỉ là muốn báo cho ngươi biết, sau 9981 ngày nữa thì linh đan sẽ thành. Thời gian có hơi lâu, hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn chờ. Không sao ạ, Lăng Tiểu Ngư vui vẻ mỉm cười, sư phụ đừng bận tâm, đệ tử có thể lợi được. Chỉ cần luyện ra được linh đan hoàn mỹ, giúp Yến cô kéo dài thọ mệnh, nói gì 81 ngày, vài ba năm đệ tử cũng sẽ kiên nhẫn đợi chờ. Suy. Đồ Nhi cười, sư phụ cũng cười. Lăng Thanh Trúc bĩu môi, linh đan hoàn mỹ. Tiểu tử ngươi nghĩ muốn có trường sinh đan hoàn mỹ là dễ dàng lắm chắc. Ta luyện đan chứ đâu có hấp bánh. Sư phụ, bản lĩnh của người rất cao mà. Bản lĩnh ta cao nhưng trường sinh đan cũng đâu phải thứ dễ nhai. Mấy ngày qua ta đây đã hao phí rất nhiều tinh lực với nó a. Tiêu ý dần lắng, thanh điệu dần thưa, Lăng Thanh Trúc chuyển mình đứng dậy. Ra tới cửa, nàng chợt quay đầu. Lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nàng đưa cho Lăng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư Nhi, cầm lấy. Sư phụ, đan dược này. Đừng từ chối. Lần trước bảo đại chủ gọi ngươi đến, vốn gì đã định cho ngươi. Tiểu Ngư Nhi, nhớ tu luyện cho tốt, đừng làm vi sư thất vọng. Chương 257, dự ngôn 2.000 năm trước. Cuộc trò chuyện hôm ấy giữa hai sư đồ họ Lăng tuy còn có phần gượng gạo, nhưng chung quy cũng đủ gọi là tốt đẹp. Lăng Tiểu Ngư, hắn đã có thể bình tĩnh đối mặt, và Lăng Thanh Trúc, nàng đã có thể tháo xuống phần nào ngụy trang. Chỉ ít, nàng không nhất thiết phải cố giữ nét mặt lạnh lùng như trước nữa. Huyễn mộng đã tan, mọi thứ đến nay chỉ còn là quá khứ. Lăng Thanh Trúc lẫn Lăng Tiểu Ngư, bọn họ đều chọn nhìn về tương lai. Mai sau, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Hay ít ra thì đó là những gì bọn họ nghĩ, đã hy vọng. Thực tế ư, trời già vẫn thích trêu người thế nhân lắm. Lăng Tiểu Ngư một lần nữa trở lại cuộc sống bình yên, nhưng thư thái còn chưa được bao lâu thì một biến động lớn xảy ra, làm kinh động toàn bộ môn nhân thiên kiếm. Hoang mang nhất thì chẳng phải ai khác, chính là Lăng Thanh Trúc, là Cơ Thành Tử, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ của thiên kiếm môn. Sáng nay, bầu trời vốn dĩ trong xanh, thế mà bây giờ, khi Thái Dương vừa lên tới đỉnh đầu thì mây đen bông ùn ùn kéo đến phủ kín cả núi Ngũ Đài. Rồi, một cách bất chợt, từ bên trong năm đạo kiếm ấn của năm vị phong chủ, một giọng nói xa xăm cất lên. Câu chữ không nhiều, đại ý là bảo bọn họ tiến vào bên trong tinh các một trong những kiến trúc mà sư tổ Lý Bất Chi đã từng tự tay kiến lập. Kiếm ấn vật dùng để kết nối với Ngũ Đại Tiên Kiếm lại tự động phát ra thanh âm, đây quả là chuyện lạ. Và càng kỳ lạ hơn nữa là người hô gọi, ý lại còn tự nhận mình là Lý Bất Chi. Lý Bất Chi, vị sư tổ khai tông lập phái của Thiên Kiếm Môn. Một cường giả có năng lực di sơn đảo hải từng khiến chính tà hai giới vừa nghe danh liền khiếp đảm, ý tại sao đông phát ra lời kêu gọi. Trong khi vốn dĩ dương thọ đã cạn kiệt từ lâu. Lý Bất Chi, ý đã viên tịch được hơn 2.000 năm rồi. Suốt hơn 2.000 năm qua, thân xác y sớm đã hòa cùng cát bụi, còn bảo lưu, có chăng là trong ký ức hậu nhân. Thanh âm tái hiện, rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào nói hơn 2.000 năm trước, lúc còn tại thế Lý Bất Chi y đã tính ra đại sự gì đó nên cố tình an bài? Đến hôm nay thì phát ra lời kêu gọi. Mang theo nỗi hoài nghi, Cơ Thành Tử, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, năm vị phong chủ cùng nhau tiến nhập tinh các. Bên trong tinh các, sau một hồi ngó trước nhìn sau, Ngọc Vân Tử phong chủ Tương Kiếm Phong là người đầu tiên mở lời. Tổ sư ra thần thông quảng đại, xem ra sớm cũng đã vì hương hỏa của thiên kiếm môn ta mà suy tính. Quay sang Cơ Thành Tử, hắn hỏi, trưởng môn sư huynh, tổ sư ra đã bảo chúng ta dùng kiếm ấn để khai mở văn bi. Không biết ý sư huynh thế nào. Lời của tổ sư gia chúng ta há có thể trái. Cơ Thành Tử dừng một chút, rồi bảo, các vị sư đệ, sư muội, chúng ta cùng nhau phát động kiếm ấn. Nói đoạn, Cơ Thành Tử bắt đầu triển khai đạo thuật. Trên chắn hắn, một dấu ấn màu vàng kim chầm chậm lóe lên. Vài giây sau thì kiếm ấn bay ra, hóa thành một thanh tiểu kiếm. Nối gót sư huynh mình, Lăng Thanh Trúc, Lý Ngọc Thường, Dịch Bất Dịch, Ngọc Vân Tử, bốn người cũng lần lượt xuất ra kiếm ấn của mình. Đợi cho năm thanh tiểu kiếm đều đã an vị, lúc này Cơ Thành Tử mới bắt quyết, miệng hô lên, kim ấn, khai. Kế bên, Lăng Thanh Trúc mau chóng tiếp lời, một ấn, khai. Tiếp đến là Lý Ngọc Thường, thủy ấn, khai. Cuối cùng là Ngọc Vân Tử, thổ ấn, khai. Kỳ diệu thay, ngay khi thanh âm của Ngọc Vân Tử vừa dứt, chính tại thời điểm thổ ấn mở ra thì không gian bên trong tinh các bỗng chợt biến đổi. Quang mang toàn bộ tắt lịm, hiện hữu chăng là một mảng trời tăm tối. Trường môn sư huynh, chuyện này. Liếc qua Dịch Bất Dịch, người vừa nói, Cơ Thành Tử trầm giọng, đợi xem. Và như thế, tất cả cùng im lặng chờ đợi. May mắn, Lý Bất Chi đã không để bọn họ phải đợi chờ quá lâu. Sau tầm vài chục giây, tia sáng đầu tiên đã lóe lên. Rất nhanh, một dòng chữ hiện ra. Địa mộ khai, thiên nhân khái. Lý Ngọc Thường nhìn dòng chữ đọc lên, dạ thắc mắc, đây là ý gì? Ngọc Thường sư muội, muội vội cái gì chứ? Chữ vẫn còn đang hiện lên kia kìa. Nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, Lý Ngọc Thường mới lần nữa ngẩng đầu. Quả nhiên, câu chữ đã nhiều thêm. Một lúc sau, khi mà câu cú đã hoàn chỉnh thì Lăng Thanh Trúc mới bắt đầu đọc. Địa mộ khai, thiên nhân khái. Huyền vũ xuất, cung đâu hiện. Thao thiết thực miên, song ngư cùng nộ. Hoa, hoa, lo thay, lo thay. Hòa ngập cửu hoa, minh tôn giáng thế. Long chu hội chủ, tiên tử đằng vân. Phúc thay, phúc thay. Chương 258. Dự ngôn 2.000 năm trước, 2. Huyền vũ xuất, cung đâu hiện. Thao thiết thực miên, song ngư cùng nộ. Cơ Thành Tử nhầm lại,

Qua thêm một lúc, khi tất cả những gì cần và nên nói đều đã nói hết, lúc này Lăng Thanh Trúc mới xua tay, hạ lệnh tiễn khách. Được rồi, mấy đứa các ngươi nhớ kỹ những gì ta căn dặn. Đại họa đã sắp giáng xuống rồi, kể từ giờ các ngươi lo mà chăm chỉ tu hành. Lui về đi. Vậy chúng đệ tử xin phép. Nối gót Lâm Chí Viễn, ba người Lăng Tiểu Ngư, Mộng Kiều, Chu Đại Trù cũng lên tiếng cáo tử. Nhưng tại thời điểm bọn họ vừa mới xoay lưng lại thì... Tiểu Ngư Nhi, ngươi ở lại. Liếc thấy ngoài Lăng Tiểu Ngư, mấy người khác cũng đã dừng bước, Lăng Thanh Trúc liền bảo, Đại Trù, Tiểu Chí, Mộng Kiều, ba đứa các ngươi ai về phòng đấy. Ẩn sư đã yêu cầu, Lâm Chí Viễn và Mộng Kiều há lại dám trái, nhanh chóng rời đi. Lúc này, còn nán lại, duy cũng chỉ có mỗi Chu Đại Trù. Miệng cười linh nọt, Chu Đại Trù thử xin, lão nhân ra, con với Tiểu Ngư là hảo huynh đệ, tuy hai mà một. Lão nhân ra cho con. Chu Tiểu Tử. Họ Chu còn chưa kịp nói hết thì đã bị thanh âm của sư phụ mình cắt ngang, ta đếm đến ba mà Tiểu Tử ngươi vẫn chưa ra khỏi tầm mắt ta thì đừng có hỏi vì sao bầu trời lại đen mà máu tươi lại mặn nhé. Hừ, chạy nhanh đấy. Đem ánh mắt thu hồi, Lăng Thanh Trúc ngó sang Lăng Tiểu Ngư đứa đệ tử duy nhất vẫn còn ở lại bên trong sảnh đường. Sư phụ. Không biết người có gì muốn dặn dò. Cũng không hẳn dặn dò, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy câu. Thái độ cung kính, Lăng Tiểu Ngư đáp, sư phụ, đệ tử chờ nghe. Nét mặt đã nghiêm túc lên nhiều, Lăng Thanh Trúc đi thẳng vào đề, Tiểu Ngư Nhi, hai vết bớt ở lòng bàn tay ngươi hiện tại sao rồi? Có phát sinh thêm điều gì kỳ lạ không? Ra là sư phụ muốn hỏi việc này. Lăng Tiểu Ngư thầm nghĩ có lẽ là vì trong dự ngôn của tổ sư ra có đề cập tới cái họa song ngư. Đối với dấu hiệu trên người ta, sư phụ từ lâu đã rất lưu tâm. Nếu như bây giờ ta đem chuyện bên trong lòng bàn tay mình đã tự thành không gian, có chứa được lực lượng, chắc chắn người sẽ càng thêm để ý, ngờ vực càng tăng. Không được. Ta không thể cho sư phụ biết chuyện này. Xuất phát từ tâm lý lo sợ, không muốn bị ân sư xem như yêu nghiệt, coi là mối họa, Lăng Tiểu Ngư tiếp tục giấu giếm. Hắn cố giữ cho nét mặt được tự nhiên, điềm tĩnh đáp, hồi bẩm sư phụ, hai vết bớt nơi lòng bàn tay đệ tử vẫn giống như trước, chẳng có thay đổi gì nữa cả. Đưa ta xem. Lăng Tiểu Ngư hơi chần chừ nhưng rồi cũng thuận tình nghe theo. Đem Phượng Nghi tháo xuống, hắn chìa tay ra, sư phụ, người xem. Ừm. Lăng Thanh Trúc nắm lấy tay Đồ Nhi, im lặng tra xét. Một lúc sau. May mắn cho Lăng Tiểu Ngư, sư phụ hắn đã không tra ra được gì. Không gian bên trong hai vết bớt hắc bạch song ngư, Lăng Thanh Trúc nàng chẳng thể nhìn ra được, bất kể nàng có là một vị chân nhân cảnh hậu kỳ đi nữa. Mà, đâu chỉ bàn tay, nơi lưng cũng giống ý như vậy. Đồ hình thái cực gần tàng bên trong, Lăng Thanh Trúc nàng vẫn như cũ, vô pháp xem ra. Tiểu Ngư Nhi, ngươi có trách ta không? Thần thái không vui chẳng buồn, Lăng Thanh Trúc đột nhiên hỏi. Thừa hiểu ân sư đang nói về việc gì, Lăng Tiểu Ngư thành thật lắc đầu, đệ tử không trách người. Hung linh là đại họa, người lo ngại cũng rất đỗi bình thường. Ta mừng là ngươi có thể hiểu. Lăng Thanh Trúc dừng một chút, rồi nói tiếp, Tiểu Ngư Nhi, Huyền Vũ, Cung Đầu, Thao Thiết, Song Ngư. Bốn mối họa này của chính giáo to lớn vô cùng, vi sư không dám xem nhẹ. Trước đây hay bây giờ thì ta đều vẫn luôn hy vọng ngươi chẳng dính dáng gì đến thai kiếp hung linh, cũng tức mối họa song ngư. Nhưng, Tiểu Ngư Nhi, nếu có một ngày ta phát hiện ra ngươi sẽ là người gây hại cho chính giáo. Tới chừng đó, ta cũng chỉ có thể đem ngươi diệt trừ. Chương 262, xâm nhập. Một tháng sau, dị tượng đã qua, tinh các đã đóng, tuy nhiên dư âm thì vẫn còn vang vọng trong lòng môn nhân thiên kiếm. Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết, Song Ngư, bốn mối họa kia, chúng tựa như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người. Thiên kiếm môn thôi ư? Nào phải. Đó là nỗi lo của cả chính giáo thiên hạ. Nửa tháng trước, sau khi Thiên kiếm môn đem dự ngôn bên trong tinh các chia sẻ cho Lam Yên Tự, Cửu Hoa Cung và Tam Tiên Đảo thì bọn họ hiện cũng đang nặng lòng không kém. Giám cá lúc này, ba đại tông môn kia đang giáo giết chuẩn bị ứng phó thai ương. Hệt như Thiên kiếm. Nhằm mục đích tăng cường thực lực cho môn phái trước khi kiếp nạn hàng lâm, trưởng môn Thiên kiếm là Cơ Thành Tử đã vừa đưa ra một quyết định, đó là sẽ mở ra Hóa Long Chỉ để đệ tử của năm chi mạch tiến vào tu luyện. Tại Thiên kiếm môn, có hai nơi hấp dẫn nhất, luôn được các đệ tử hướng tới nhất, một là kiếm mộ, còn hai thì chính là Hóa Long Chỉ này. Ngặt một điều, dù là kiếm mộ hay Hóa Long Chỉ, đệ tử muốn tiến vào đều chẳng dễ. Điều kiện hết sức ngặt nghèo. Hôm nay, Cơ Thành Tử quyết định mở rộng Hóa Long Chỉ. Đây không thể không nói là một tin tức rất đáng để vui mừng. Tất nhiên, chỉ một bộ phận. Toàn bộ ư. Làm sao mà Hóa Long Chỉ chứa hết cho được? 10, đấy đã là con số cực hạn mà Cơ Thành Tử có thể chấp nhận. Trong 5 chi mạch, mỗi chi mạch chỉ có thể chọn ra 2 người. Danh sách cụ thể như sau, Tô Đông Vũ và Lưu Cảnh Thiên của Kim Kiếm Phong,

Hóa Long Trì kinh biến. Thiên kiếp hay không phải thiên kiếp, đấy là câu hỏi mà những người ở đây ai cũng đều muốn biết. May sao, Dương Tiểu Ngọc đã không để bọn họ phải chờ đợi quá lâu. Trên thương khung, ngay khi tiếng sấm thứ 11 vừa dứt thì Dương Tiểu Ngọc, nàng cũng đã mở mắt. Chính khoảnh khắc ấy, dị trạng phát sinh. Đôi mắt nàng, từ đen đã chuyển thành lam, mái tóc, chân mày cũng đều là như vậy, toàn bộ hóa thành lam sắc. Tiếng sấm đã ngưng, mây đen đã tán. Cái gọi thiên kiếp hàng lâm, nó đã chẳng hề xảy ra. Dẫu vậy, điều đó cũng không làm cho mọi người thất vọng lắm. Trái lại, trước vẻ đẹp tựa thiên tiên kia của Dương Tiểu Ngọc, hầu hết đều âm thầm rung động, bất giác mà sinh tâm kính ngưỡng. Tiên tử, nữ thần, đấy là những danh tự đang hiện lên trong tâm trí bọn họ. Ông! Chật, một thanh âm trầm thấp cất lên. Tiếng động này, nó chẳng ở phía trên mà vang lên từ bên dưới. Sâu trong lòng đất, giữa khoảng không gian tối tăm, một tia sáng vừa lóe lên. Mỗi lúc một nồng đậm. Ông! Lại một lần nữa, cùng với thư ánh sáng màu lam quỷ dị, thanh âm giống hệt ban nãy cất lên. Ông! Rồi lại một lần nữa. Tất cả những dị biến vừa mới phát sinh sâu bên dưới ấy, đám người Lăng Tiểu Ngư, Chu Đại Chủ đều chưa ai biết được. Có vẻ như bọn họ đã chẳng nghe ra được gì. Vẫn luôn chăm chú dõi theo Dương Tiểu Ngọc từ nay giờ, Chu Đại Chủ ngó thấy nàng hiện đã bình ổn khí tức thì liền để hai tay lên miệng làm thành một cái loa, hướng thương khung hô gọi, Tiểu Ngọc, ngươi có phải đã đột phá rồi không? Tóc dài nhẹ lay, lam nhãn khẽ rời, trong hình hài tiên tử ấy, Dương Tiểu Ngọc túi xuống nhìn. Tuy nhiên đối tượng nàng tìm kiếm lại không phải Chu Đại Chủ người mới hô gọi mình mà là Lăng Tiểu Ngư. Miệng vương chút tiêu ý, nàng chậm rãi hướng hắn bay xuống. Tiểu Ngọc, ngươi đột phá rồi. Ừm. Dương Tiểu Ngọc gật đầu. Bên cạnh, Chu Đại Chủ vẫn chưa mấy thỏa mãn. Hắn hỏi thêm, Tiểu Ngọc, tu vi của ngươi bây giờ là gì? Có phải ngươi đã là chân nhân trung kỳ rồi không? Chân nhân trung kỳ. Dương Tiểu Ngọc lắc đầu, ta vẫn chưa phải. Thì ra vẫn chưa. Chu Đại Chủ nhận được đáp án thì thở ra một hơi. Hắn cảm thấy như vậy mới là hợp lý. Dương Tiểu Ngọc nàng dù sao cũng chỉ mới tu luyện được 18 năm, năm nay tuổi cũng bất quá 23. 23 tuổi trở thành chân nhân trung kỳ. Thế không phải là đả kích tâm linh người khác lắm sao? Cần biết, Chu Đại Chủ hắn đây 25 tuổi, tuy cũng sở hữu thiên phẩm linh căn như ai nhưng vẫn chỉ là một tên tiểu tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ thôi à. Người với người sẽ có chênh lệch, cái đó hắn hiểu được. Nhưng chênh lệch thì cũng cần có chừng mực, như vậy người ta mới không cảm thấy thất vọng về bản thân mình quá nhiều. May vẫn chưa phải chân nhân trung kỳ, nếu không thể nào lão nhân gia cũng lôi ta ra giáo huấn, chê bai một trận. Nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước, Chu Đại Chủ bày ra bộ dáng tươi cười, đang toan chúc mừng Dương Tiểu Ngọc thì. Đại Chủ! Dương Tiểu Ngọc nói mặc dù hiện tại chưa phải, nhưng cánh cửa trung kỳ ta nghĩ mình đã tiến vào một bước rồi. Trong vòng 3 năm tới, ta có lòng tin sẽ chính thức đột phá. Chu Đại Chủ! Hắn đã hóa thành pho tượng, cứng đơ luôn rồi. Dương Tiểu Ngọc, nàng mới nói cái gì a? Đã đặt một chân vào cánh cửa trung kỳ, nội trong 3 năm sẽ chính thức đột phá. Sát nhân. Đây là sát nhân. Giết người không cần dao. Khúc khục. Đại chủ, huynh không sao đấy chứ? Đáp lại Lăng Tiểu Ngư người mới giang tay dịu đỡ mình, Chu Đại Chủ lắc đầu, không sao, suýt tí hộp máu thôi. Hửm. Theo sau tiếng hắng, đồ tự chậm rãi tiến về phía ba người Chu Đại Chủ. Hắn nhìn Dương Tiểu Ngọc, nở nụ cười thân thiện, Dương sư muội, chúc mừng muội đã đột phá. Cảm ơn sư huynh. Rất hữu lễ, Dương Tiểu Ngọc hồi đáp. Trong dạ thầm khen, đồ tự hỏi, Dương sư muội, mới rồi ta nghe muội nói đã đặt một chân vào cảnh giới trung kỳ, nội trong 3 năm có thể đột phá. Mặc dù đồ tự nói chưa hết ý nhưng Dương Tiểu Ngọc vẫn dễ dàng hiểu được. Nàng xác nhận, sư huynh nghe không lầm, muội đích xác đã ở ngưỡng cửa chân nhân trung kỳ. Vậy, chuyện đột phá, sư muội nắm chắc bao nhiêu? 10 phần. Đồ tự im lặng. Xung quanh mọi người cùng im lặng. Sự tự tin của Dương Tiểu Ngọc, nó khiến bọn họ rất bất ngờ. Hít nhẹ một hơi, đồ tự nghiêm túc nói ra, Dương sư muội, tương lai thiên kiếm ta trông cậy vào muội. Sư huynh nặng lời, muội chỉ. Dương Tiểu Ngọc nói tới đấy thì ngưng hẳn. Thân tính đại biến, nàng đột nhiên vươn tay đem Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Chủ nắm lấy rồi phóng thẳng lên không trung, miệng đồng thời hô lớn, mau tránh. Tuy có ngạc nhiên nhưng những người còn lại, từ Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên, Giang Hạc, Tô Triệt cho đến Lâm Ngoánh, Âm Tiểu Linh, đồ tự, tất cả đều phản ứng không chậm, vội vàng rời xa mặt đất. Chỉ là bọn họ liệu đã thành công tránh thoát. Chương 269, người người lo lắng. Người phản ứng nhanh nhưng dị biến xảy ra nào có chậm. Ngay khi tiếng kinh hô của Dương Tiểu Ngọc vừa cất lên thì bên dưới mặt đất, một trận bạo động cũng liền phát sinh. Cùng với thanh âm sụp đổ, chỉ trong nháy mắt toàn bộ Hóa Long Trì đã bị dìm xuống.

dẫn đến tràng cảnh như hiện giờ. Quả nhiên ở đây cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Buông ra một câu như vậy, Lăng Tiểu Ngư rời ánh mắt lên người cô gái trước mặt, Lệ sư tỷ, chất độc tỷ chúng phải đệ tuy rằng không có cách nào hóa giải nhưng sư tỷ cũng đừng quá lo lắng, đệ nghĩ nó sẽ không gây nguy hiểm gì cho sư tỷ đâu. Ném cho họ Lăng một ánh nhìn kỳ quái, Lệ Thắng Nam truy ngay, sao ngươi dám khẳng định là không? Rất thành thật, Lăng Tiểu Ngư hồi đáp, Lệ sư tỷ, đệ từ nhỏ đã thưởng theo ân sư luyện đan chế thuốc, đối với dược tính ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Đợi mãi hồi lâu vẫn chưa thấy Lệ Thắng Nam có phản ứng gì, Lăng Tiểu Ngư đành phải chủ động. Hắn nói, Lệ sư tỷ, chúng ta hẳn đã bị hút vào một mật cảnh, nhất thời khó có thể thoát ra được. Đệ nghĩ trước mắt chúng ta nên đi tìm mấy người Tiểu Ngọc, đại chủ rồi tính tiếp. Không biết ý sư tỷ thế nào? Lệ Thắng Nam thoáng cân nhắc, gật đầu đồng thuận, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta cũng không thể ở đây chờ đợi. Được rồi. Chúng ta cứ quyết định như vậy. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng cũng là lúc Lăng Tiểu Ngư đưa hai tay về trước, hướng thẳng đến vị trí của người bên cạnh. Người muốn làm gì? Ngay lập tức, giọng Lệ Thắng Nam cất lên. Vô cùng cảnh giác. Đối lập với vẻ khẩn trương ấy của nàng, Lăng Tiểu Ngư tỏ ra khá điềm tĩnh, khác xa sự bối rối ban đầu chạm mặt. Lệ sư tỷ, đệ chỉ muốn giúp tỷ. Tình trạng hiện giờ của tỷ vốn không thể đi lại. Ngươi tính bồng ta. Cho là Lệ Thắng Nam để ý lễ tiết, Lăng Tiểu Ngư mới chân thành khuyên nhủ, Lệ sư tỷ, đệ biết nam nữ thụ thụ bất thân, làm vậy là thiệt thòi cho tỷ. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, sư tỷ, xin hãy bỏ qua lễ tiết. Hắn đã nói như vậy rồi, nếu ta còn từ chối thì thật không đúng. Hắn vốn cũng không có ý tứ gì. Mặc dù trong dạ đã thông suốt nhưng ngoài mặt, Lệ Thắng Nam vẫn cứ rất ngại ngùng. Nàng quay đầu sang hướng khác, miệng bảo, được rồi. Vậy phiền ngươi. Cảm ơn sư tỷ đã hiểu. Có được sự đồng thuận, Lăng Tiểu Ngư chẳng chần chừ thêm nữa, nhanh chóng luồn tay qua người Lệ Thắng Nam, đem nàng nhấc bổng lên. Ừm. Lệ sư tỷ, thì sao vậy? Cờ không có gì. Vậy đệ đi nhé. Ừ. Chương 273, nỗi lòng của Lệ Thắng Nam. Nếu bỏ qua đoạn bối rối ban đầu, không thể không nói, cách xử trí của Lăng Tiểu Ngư đã dạn dĩ hơn nhiều so với trước, thời điểm còn chưa ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện chế trường sinh đan. Rõ ràng, sau chuyến đi ấy, sau mối tình đơn phương vô vọng ấy, họ Lăng đã dần trưởng thành. Con người, có lẽ ai rồi cũng sẽ như vậy. Khởi điểm ai chẳng thuần chân, nhưng thuần chân đến cuối cùng thử hỏi ai còn giữ được. Mấy ai? Núi cao còn thành đất phẳng, bãi bể còn hóa nương dâu thì huống chi tâm tính con người. Trời đất còn thay, lòng người sao lại chẳng đổi. Thời gian, nó mầu nhiệm lắm. Theo dòng năm tháng, mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Có thể tốt hơn, cũng có thể xấu đi, tùy vào cách mà con người ta cảm nhận. Cũng giống như trường hợp của Lăng Tiểu Ngư vậy. Thuần chân đã giảm, dạn dĩ tăng lên, Lăng Tiểu Ngư hắn đang từng bước trưởng thành, từng bước trở thành một nam nhân phong trần đúng nghĩa. Là tốt? Hay là xấu? Câu trả lời còn tùy thuộc đối tượng. Đối với một số người thì nó rất tốt, nhưng đối với một số khác, biết đâu họ lại yêu mến Lăng Tiểu Ngư của trước đây hơn. Tốt hay xấu, điều đó rất khó nói. Nhưng chí ít, riêng với bản thân Lăng Tiểu Ngư, trưởng thành là một điều cần thiết. Thậm chí kể cả khi cái giá phải trả có lớn lao đi nữa. Tương lai, Lăng Tiểu Ngư sẽ trở thành ai, thành thứ gì? Hãy để cho tương lai trả lời. Còn hiện tại, giữa màn đêm tăm tối, bên trong rừng rậm, hắn vẫn đang cẩn trọng bước đi. Dĩ nhiên là không chỉ một mình. Lệ Thắng Nam, nàng vẫn đang đồng hành cùng hắn. Vị trí, trừ bỏ đôi tay hắn ra thì làm gì còn nơi nào khác nữa. Hắn đồng chứ đâu có cóng. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ? Trên đôi tay trông có vẻ thư sinh mà vô cùng vững chãi của Lăng Tiểu Ngư, trong bộ trường y mặc tạm, Lệ Thắng Nam thầm nghĩ. Hắn đã bồng mình gần nửa canh giờ rồi, không biết có cảm thấy mình nặng quá không? Khỏi phải nói, đó chắc chắn là một thắc mắc rất đội vô lý. Nên nhớ, Lăng Tiểu Ngư là tu sĩ chứ chả phải phàm nhân thế tục. Hắn sao có thể cảm thấy nặng nề vì bồng Lệ Thắng Nam nàng được? Trọng lượng của nàng lớn được bao nhiêu? Đừng nói một Lệ Thắng Nam, cho dù là 10 Lệ Thắng Nam gộp lại, tin tưởng Lăng Tiểu Ngư vẫn dễ dàng mang đi. Việc đồng bế của hắn hiện giờ, nó bất quá cũng chỉ như phàm nhân thế tục ôm một bó rơm nho nhỏ mà thôi. Đó là sự thật mười mươi, chẳng có lý do gì để phải bàn cãi. Khổ nỗi. Lệ Thắng Nam, nàng vẫn cứ cố tình không chịu hiểu. Trong âm thầm, nàng vẫn tiếp tục lo nghĩ những chuyện không đâu. Lúc nãy khi nhìn thấy mình lóa lộ như vậy, không biết Lăng Tiểu Ngư hắn đã nghĩ gì. Không biết hắn có chê cười mình không. Vóc dáng của mình chẳng đẹp như của Tiểu Ngọc. Cũng chẳng cân đối như của Mộng Tiểu. Ngực mình cũng chẳng lớn. Nghĩ đến đây, Lệ Thắng Nam không kiềm được đưa mắt liếc xem. Và càng xem thì, đúng là nhỏ mà. Là thế đấy. Lệ Thắng Nam, nàng hết sức để ý nếu nhìn nàng trần trụi, đang bế nàng là một vị sư huynh hoặc sư đệ nào khác, có lẽ nàng đã thoải mái hơn nhiều. Đáng tiếc, đây lại là Lăng Tiểu Ngư, nam nhân bấy lâu nàng vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Trong khoảng thời gian Lăng Tiểu Ngư hạ sơn thu thập tài liệu luyện chế trường sinh đan, Lệ Thắng Nam nàng đã phải đấu tranh rất nhiều. Nếu kéo hay buông bỏ, bước tiếp hay dừng lại, giữa nhớ và quên. Hết suy lại nghĩ, hết nghĩ lại suy, nàng đã biết bao đêm thao thức thẫn thờ. Ngốc nghếch. Lệ Thắng Nam ngươi thật ngu ngốc. Rất nhiều lần, Lệ Thắng Nam nàng đã tự trách mình như vậy. Lắm những khoảnh khắc, nàng thấy hổ thẹn với ân sư. Từ thuở nhỏ, Lệ Thắng Nam nàng đã được sư phụ tận tâm nuôi dưỡng, sớm hơn ân cần dạy bảo. Lúc thành niên, Lệ Thắng Nam nàng đã tự nguyện với lòng, rằng cả đời sẽ chẳng màng tình duyên đôi lứa, cố gắng kế thừa chí nguyện của ân sư, ra sức phụ trợ trình giáo. Ấy vậy mà, thiên nhân luật pháp, một lần đụng chạm. Nụ hôn thai quái kia, nó đã để lại quá nhiều hậu quả. Mấy mươi năm băng thanh ngọc khiết, phút chốc tan thành mây khói. Quá ư? Không. Đối với Lệ Thắng Nam thì chẳng hề phóng đại một tí nào đâu. Cần biết là từ nhỏ đến lớn, tay nam nhân nàng còn chưa một lần đụng qua đấy. Một nụ hôn, nó là quá sức chịu đựng của nàng. Tâm cảnh bị phá, tu vi đình trệ, đó rõ ràng là do lỗi của Lăng Tiểu Ngư. Lúc ấy, Lệ Thắng Nam nàng luôn nghĩ như vậy, muốn tìm hắn tính sổ. Thế nhưng sau khi nghe lời khuyên của Dương Tiểu Ngọc sang Trúc Kiếm Phong tìm gặp, cố gắng tiếp cận thì oán trách đã tan, hờn giận đã tắt, tuy nhiên tâm cảnh của nàng, nó vẫn chẳng khá lên được tí nào. Hoàn toàn trái lại, kết quả còn tồi tệ hơn trước. Chương 274, tình cảnh của Chu Đại Trù. Tình cảm kia, Lệ Thắng Nam nàng buông không được, dù rằng đã cố. Cứ mỗi lần nàng muốn lãng quên là trái tim nàng, nó lại càng nhớ. Và, cũng bởi còn nhớ, còn thương nên nàng mới âm thầm hạ sơn, tìm đến Đào Hoa Thôn để gặp Lăng Ngọc Yến, để nghe đối phương kể về Lăng Tiểu Ngư. Ngu ngốc. Khờ dại. Lệ Thắng Nam nàng biết chứ. Rất rõ là khác. Nhưng lý trí, cuối cùng vẫn đành thất bại dưới con tim. Lăng Tiểu Ngư, ngươi có biết ngươi đã làm ta rất khổ sở không? Trong vòng tay họ Lăng, Lệ Thắng Nam lén đưa mắt nhìn lên, thầm trách móc. Cả đời ngọc khiết băng thanh của ta chính là bị hủy bởi ngươi, chí nguyện nối gót tân sư, phụ trợ chính giáo, nó cũng do ngươi mà sụp đổ. Lăng Tiểu Ngư, ngươi nói đi. Những gì ngươi đã gây ra cho ta, ngươi tính chịu trách nhiệm thế nào đây? Liên tiếp là những câu hỏi mà câu trả lời thì tuyệt nhiên chẳng có. Lăng Tiểu Ngư, hắn đâu phải con sâu trong bụng Lệ Thắng Nam mà nghe được. Ánh mắt lén lút của nàng ư. Hắn chỉ đơn giản cho đó là vì Lệ Thắng Nam nàng vẫn còn xấu hổ thôi. Lại nói. Hiện giờ là lúc nào kia chứ? Lăng Tiểu Ngư làm gì có tâm trạng để bận tâm đến những thứ nữ nhi thường tình ấy? Tình cảnh của đám người Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc, đấy mới là điều khiến hắn phải lo nghĩ. Không gian tối tăm này quá đỗi kỳ dị, hung hiểm tin rằng chẳng thiếu. Lệ Thắng Nam chính là minh chứng tốt nhất. Ngẫm một chút, nếu như Lệ Thắng Nam đã đụng phải thụ tình, vậy có gì đảm bảo được rằng đám người Chu Đại Trù, Dương Tiểu Ngọc vẫn bình an vô sự? Trong cái chốn tối tăm vô định này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đại Trù, Tiểu Ngọc, hai người nhất định không được có bất chấp gì. Nội tâm sốt ruột, cõi lòng lo lắng, Lăng Tiểu Ngư gia tăng cước bộ, tiến nhanh về phía trước với hy vọng sớm tìm được những người đồng môn của mình. May sao, có vẻ trời cao đã nghe được nỗi lòng của hắn. Qua thêm khoảng chừng một khắc, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra tung tích Chu Đại Trù, người huynh đệ chí cốt của mình. Chỉ là tình huống. Nói thế nào nhỉ? Quần áo tả tơi, tóc thai rối bù, lại còn đang bị treo lủng lẳng trên cây. Mà trọng lượng của Chu Đại Trù thì ai cũng đều biết, nặng hơn người khác rất nhiều. Khá là tròn trịa. Một thân hình tròn trịa tả tơi treo lủng lẳng trên cây, cảnh tượng quả thật vừa thảm hại lại vừa khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ trên thực tế Lăng Tiểu Ngư làm sao có thể cười cho được. Nét mặt khẩn trương, hắn vội chạy tới. Sư huynh, Tiểu Ngư, ngươi đừng có qua đây. Đang toàn thi triển đạo thuật, Lăng Tiểu Ngư nghe vậy thì không khỏi nghi hoặc. Tiểu Ngư, ngươi yên tâm. Ta không sao hết. Chẳng cần Lăng Tiểu Ngư phải hỏi, Chu Đại Trù đã tự mình giải đáp cái tên thụ tinh này ta đối phó được. Sư huynh, nhưng mà huynh. Đừng lo, lúc nãy ta nhất thời sơ suất nên mới bị nó trói lại thôi. Tiểu Ngư, ngươi coi ta này. Như để chứng minh những lời mình nói, Chu Đại Trù lập tức xuất ra thủ đoạn. Theo ý niệm của hắn, từ bên trong không gian giới chỉ, một thanh kiếm bay ra. Kiếm này màu xanh, kích cỡ khá lớn, quanh thân có linh quang lưu chuyển, thật vừa nhìn đã biết chẳng phải vật phàm. Thiên tà, đấy là tên gọi của nó. Hừ, dám chói ta. Để ta cho ngươi biết sự lợi hại của bổn đại chủ. Thiên tà, sắt. Ong. Như một tiểu binh vừa nhận lệnh từ nguyên soái, bảo kiếm thiên tà ngân lên, tự động chém xuống. Sẹt. Sẹt. Sẹt.

Lăng Tiểu Ngư rốt cuộc cũng đã chiều theo ý vị sư tỷ kia của mình. Hiện tại, khoảng cách giữa hắn và Lệ Thắng Nam đã rút xuống bằng không. Đúng vậy. Là con số 0. Chẳng hề tồn tại khoảng cách. Cũng chả hiểu làm thế nào mà bây giờ, đầu của Lệ Thắng Nam lại đang gối luôn trên đùi hắn. Đối lập với dáng vẻ thiếu tự nhiên của họ Lăng, Lệ Thắng Nam lại tỏ ra rất điềm tĩnh. Mặc ai kia bối rối vì sự bạo dạn của mình, nàng bắt đầu kể, hôm đó, sau khi ta đến đảo Hoa Thôn, Lệ Thắng Nam mới nói được bấy nhiêu thì bỗng dừng lại. Giống như Lăng Tiểu Ngư, nàng cũng đưa mắt nhìn ra cửa động. Ở nơi đó, một thân ảnh vừa mới tiến vào. Chỉ là khuôn mặt của hắn. Chương 278, bất an. Nặng nề, trầm trọng, ngập tràn lo lắng, đấy là những gì đang hiện hiện qua nét mặt của Chu Đại Chủ. Biết đã có chuyện chẳng lành, Lăng Tiểu Ngư lập tức tách khỏi Lệ Thắng Nam, đứng dậy hỏi, sư huynh, có tin xấu phải không? Ừm. Chu Đại Chủ trầm giọng nói ra, Tiểu Ngư, hôm nay ra ngoài giò la, lúc ngang qua một hạp cốc ta đã phát hiện dấu vết đánh nhau. Có rất nhiều vết kiếm lưu lại trên vách núi. Biết rất có khả năng là môn nhân thiên kiếm, ta chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng lần theo. Sau khoảng tầm một khắc truy tung, rốt cuộc thì ta cũng tìm được. Nhưng mà, sư huynh, lẽ nào? Mặc dù Lăng Tiểu Ngư không nói hết nhưng Chu Đại Chủ vẫn dễ dàng hiểu ra ý tứ. Hắn gật đầu xác nhận, đều đã chết. Đều đã. Lăng Tiểu Ngư truy vấn, sư huynh, ý huynh là không chỉ một người. Chính xác là hai người. Là hai người nào? Giang Hạc và Tô Triệt của Liệt Kiếm Phong. Sau câu nói ấy thì cả Lăng Tiểu Ngư và Chu Đại Chủ đều lâm vào trầm mặc. Đang ngồi tựa lưng bên dưới, Lệ Thắng Nam chủ động phá tan im lặng. Nàng hướng Chu Đại Chủ, hỏi, Đại Chủ, Giang Hạc và Tô Triệt, bọn họ đã chết thế nào? Chu Đại Chủ chưa vội đáp. Hắn kéo Lăng Tiểu Ngư cùng ngồi xuống rồi mới hồi âm. Lệ sư tỷ, Tiểu Ngư, hai người không tưởng tượng được đâu. Giang Hạc và Tô Triệt, bọn họ thật sự là chết rất thảm. Thời điểm ta lần theo dấu vết tìm tới thì cuộc chiến đã ngã ngũ từ lâu. Hung thủ đã sớm rời đi, hiện trường chỉ còn lại thi thể của Giang Hạc và Tô Triệt sư huynh. Hai bộ thi thể ấy, đầu mình, tay chân, mỗi cái văng ở một nơi, trông rất kinh khủng. Nhưng kinh dị nhất vẫn là lục phủ ngũ tạng của bọn họ, 10 phần quá 9 đều biến mất cả. Ta nghi ngờ là đã bị hung thủ lấy ăn. Lệ Thắng Nam càng nghe Chu Đại Chủ miêu tả thì sắc mặt càng tái đi. Nàng cố gắng giữ cho mình qua cơn buồn nôn. Trong khi ấy, Lăng Tiểu Ngư thì đỡ hơn đôi chút. Nắm bắt điểm mấu chốt, hắn nói ra suy nghĩ của mình. Đại Chủ, theo lời huynh nói thì kẻ đã sát hại Giang Hạc và Tô Triệt sư huynh, hắn không phải thuộc dạng giống như những tên thụ tinh mà chúng ta từng chạm trán. Chắc chắn không phải. Chu Đại Chủ quả quyết. Rồi lý giải, Tiểu Ngư, ở chỗ ta tìm thấy thi thể có rất nhiều dấu vết của hung thủ lưu lại. Nó rành rành là vết tích của một loài động vật nào đó. Động vật? Không phải yêu quái trong dáng hình nhân loại. Chu Đại Chủ lắc đầu, không phải. Những dấu chân, những vết cào xé ta nhìn thấy, chúng rõ ràng thuộc về thú loại. Có khả năng dễ dàng sát hại hai vị sư huynh Giang Hạc và Tô Triệt của Liệt Kiếm Phong thì tu vi hung thủ ít nhất cũng phải là vấn đỉnh hậu kỳ. Cũng có khả năng là chân nhân cấp bậc. Chu Đại Chủ bày tỏ lo ngại, Tiểu Ngư, xem ra suy đoán của chúng ta trước đó. Rằng bên trong mật cảnh hoang sơ này không tồn tại động vật là sai. Cái chỗ quỷ quái này, hung hiểm nói không chừng vượt xa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã hình dung. Có lẽ việc chúng ta còn sống đã là một chuyện rất may mắn. Về những người khác, chỉ sợ rằng mấy chữ sau cùng Chu Đại Chủ đã bỏ lửng, nhưng ý tứ thì Lăng Tiểu Ngư sao lại chẳng nghe ra. Hắn hiểu, rõ ràng là khác. Và cũng chính vì đã hiểu rõ nên giờ phút này đây cõi lòng hắn mới càng thêm chịu nặng. Hắn đang lo lắng cho mình. Cho Chu Đại Chủ Lệ Thắng Nam, cho những đồng môn hiện đang thất lạc. Đặc biệt là Dương Tiểu Ngọc, Tô Đông Vũ, Lưu Cảnh Thiên, Công Tôn Nhược Thủy, Lâm Hoánh, Đồ Tự, mấy người bọn họ dẫu thật sự xảy ra bất trắc, Lăng Tiểu Ngư hắn vẫn có thể cố gắng tiếp nhận được. Nhưng còn Dương Tiểu Ngọc, nàng đâu chỉ đơn thuần là một vị đồng môn. Dương Tiểu Ngọc nàng là người bạn thanh mai trúc mã của hắn, đã từng cùng hắn trải qua những ngày tháng vô âu vô lo ở đảo Hoa Thôn. Nàng xem hắn như thân nhân, và hắn cũng coi nàng như quyến thuộc. Nhớ mọi khi, hễ có đồ tốt gì thì Dương Tiểu Ngọc nàng đều để dành riêng cho hắn. Hôm nay, nếu như Dương Tiểu Ngọc nàng thực xảy ra bất chắc mà nói, Lăng Tiểu Ngư hắn thật không biết mình sẽ trở nên thế nào nữa. Tâm trạng khi đó của hắn nhất định là sẽ rất tồi tệ. Tiểu Ngư, ngươi có phải đang lo lắng cho Tiểu Ngọc không? Sau một hồi trầm mặc, Chu Đại Chủ cuối cùng cũng đã lên tiếng. Hắn lựa lời trấn an, Tiểu Ngư ngươi cũng đừng quá lo. Tiểu Ngọc khác với chúng ta. Bản lãnh nàng cao như vậy, thiết nghĩ dâu gặp phải yêu ma tà vật cũng sẽ xoay trở được thôi. Đệ cũng hy vọng được như vậy. Được rồi.

Không. Nàng tuyệt đối không chấp nhận. Và đó chính là lý do vì sao mà nàng lại hành động dứt khoát như vậy, bất ngờ tấn công Huyền Vũ. Chỉ có điều, thành công hay thất bại, nó lại không do một mình nàng quyết định. Nhanh, mạnh, và chuẩn, đấy là những gì mà Dương Tiểu Ngọc nàng làm được. Một nhát kiếm chí mạng giáng thẳng vào đầu của Huyền Vũ. Tuy nhiên, kể cả có là như vậy, hiệu quả cũng bất quá một con số không tròn chính. Nhát kiếm kia, nó chả gây được cho Vũ một chút thương tổn nào, dù là nhỏ nhất. Vẫn đứng nguyên ngay đó, Vũ bình thản mà rằng, đạo hạnh của ngươi quá thấp, chưa đủ để tổn hại được ta. Vậy sao? Lời vừa ra hết, Dương Tiểu Ngọc cũng lập tức xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Phải, nàng đã biến đổi hình dạng. Trạng thái nữ thần, nó lại một lần nữa xuất hiện. Mái tóc dài màu lam không gió tự bay, nàng lạnh lùng nhìn Vũ. Tuyết ẩm ngân lên, kiếm thứ hai chém ra. Kết quả? Vũ, nàng vẫn hoàn hảo vẹn nguyên. Trước kết quả này, Dương Tiểu Ngọc thực sự đã bị sốc. Ít nhiều. Một kiếm vừa rồi, nàng gần như đã dùng tất cả những gì gọi là tinh túy nhất, ấy vậy mà. Vũ, nàng ta vẫn đứng yên, vẫn để mặc cho Dương Tiểu Ngọc nàng chém giết, thế nhưng cuối cùng. Dương Tiểu Ngọc nàng thua rồi. Ngay khi còn chưa bắt đầu thì nàng đã là người chiến bại. Xem ra việc nàng nghe theo tiếng gọi mà tìm tới đây, nó là một sai lầm. Bây giờ, thông đạo đã đóng, đạo pháp đã vô dụng, Dương Tiểu Ngọc nàng muốn sống sót coi bộ là mơ mộng hao huyền rồi. Bộ dáng bất cam. Dương Tiểu Ngọc tạm ngưng cuộc chiến, hỏi, nếu như hôm nay ta không tìm tới đây, mọi chuyện sẽ thế nào? Ngươi đang hối hận. Vũ bảo, thật ra ngươi không cần phải hối hận. Bởi lẽ cho dù ngươi không tìm ta thì ta cũng sẽ tìm ngươi. Khí tức của ngươi, ta luôn cảm nhận được. Dương Tiểu Ngọc, bằng cách này hay cách khác, ta và ngươi vẫn sẽ gặp nhau. Chúng ta vẫn sẽ dung hợp. Hiếm hoi lắm Dương Tiểu Ngọc mới nở một nụ cười, nhưng nó lại là một cụ cười chắc đắng. Xem ra đây là số mệnh của Dương Tiểu Ngọc ta rồi. Vũ, có lẽ ngươi nói đúng, đối với ngươi Dương Tiểu Ngọc ta rất yếu nhược, chỉ tựa như con sâu cái kiến. Nhưng mà, Vũ, nếu ngươi nghĩ ta sẽ run sợ trước ngươi thì ngươi đã lầm rồi. Bên kia, Vũ nghe xong thì lắc đầu, không. Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi sẽ khiếp hãi. Ngươi có một trái tim rất mạnh mẽ. Ta rất thích ngươi. Vậy hẳn là ta nên cảm ơn vì điều đó nhỉ? Thu lại nụ cười mai mịa. Dương Tiểu Ngọc nâng lên tuyết ẩm, thều thào mấy tiếng rồi buộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Ngập trong lam quang chói lòa, nàng lao thẳng về phía Vũ. Người thật thú vị. Đi cùng cái nết môi ý vị, Vũ nhấc chân tiến tới, chủ động nên đón. Động tác của nàng không nhiều, bất quá là một cái phẩy nhẹ. Nhưng, chính cái phẩy tay nhẹ nhàng ấy, nó đã ngay lập tức đem thế công ác liệt của Dương Tiểu Ngọc hóa giải, khiến nàng dừng hẳn lại. Người. Đối lập với vẻ khẩn trương của Dương Tiểu Ngọc, Vũ nhuyễn miệng cười. Ta đã bảo rồi, đạo hạnh hiện giờ của ngươi còn quá kém, không đủ để thương tổn đến ta. Nào, Dương Tiểu Ngọc, hãy cùng ta dung hợp. Đừng hỏng. Bằng vào ý chí của mình, Dương Tiểu Ngọc cố gắng giải trừ trói buộc của Vũ. Tiếc rằng, Vũ không cho. Những ngón tay thon lại một lần nữa nâng lên, Vũ bắt đầu vẽ. Rất nhanh, hàng tá hoa văn kỳ lạ hiện ra, lần lượt trôi về phía Dương Tiểu Ngọc, xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng. Dương Tiểu Ngọc, để ngăn chặn thai kiếp, ta cần ngươi giúp đỡ. Ngươi nguyện cũng được, không nguyện cũng được, ta đều phải hoàn thành dung hợp. Thân thể ép sát, Vũ thì thầm vào thai Dương Tiểu Ngọc. Từ đây về sau, ngươi chính là ta chính là ngươi. Trách nhiệm của ta đối với thiên địa sẽ do ngươi gánh lấy, lý tưởng của ngươi sẽ do ta thực hiện. Mệnh của ta và ngươi sẽ vĩnh viễn nối liền. Dương Tiểu Ngọc, đừng khiến ta thất vọng. Vũ càng nói thì thanh âm càng nhỏ dần. Thân ảnh của nàng cũng là như vậy, mỗi lúc một nhòe đi, tan thành khói. Hiện tại, nó đám khói đen ấy đang tiến vào cơ thể Dương Tiểu Ngọc. Một cách chậm rãi. Đối với việc này, Dương Tiểu Ngọc tất nhiên chẳng hề mong muốn. Nhưng muốn hay không thì đó cũng chỉ là ý nguyện của nàng. Vũ, đối phương đâu có quan tâm. Quá trình dung hợp, nó vẫn đang tiếp diễn. Mệnh của ta thật sự kết thúc rồi sao? Tiểu Ngư, bị hút vào mật cảnh có tất thể 11 người, 7 nam 4 nữ. Trong số 4 người nữ ấy thì đã có 3 người gặp nạn. Lệ Thắng Nam bị trúng độc, Lâm Ánh đã chết. Còn Dương Tiểu Ngọc thì hiện cũng. Lúc này, vẫn an ổn duy chỉ có mình Công Tôn Nhược Thủy, hay chính xác hơn phải gọi là Âm Tiểu Linh. Bên trong một hang động hoang sơ, trên phiến đá phẳng, Âm Tiểu Linh chống cằm nhìn đống lửa gần đó, nét mặt trầm tư, không biết bây giờ đầu gỗ thế nào, có nguy hiểm gì hay không. Nhược Thủy, muội đang lo lắng cho ai vậy? Tiếng Âm Tiểu Linh vừa dứt thì một giọng khác cất lên. Là của nam nhân. Nam nhân này, hắn cũng chẳng ai xa lạ, đích thị là kẻ đã bị Dương Tiểu Ngọc tức đi ánh hào quang. Cái gai trong mắt Chu đại chủ, Tô Đông Vũ. Chương 283, Công Tôn Nhược Thủy. Giống như Âm Tiểu Linh,

Trong mắt nàng, hình ảnh của hắn đã cao lớn hơn. Tới đâu ư? Chí ít thì so với hạ người hay trang đạo mạo, ưa làm bộ làm tịch như cái tên họ Tô bên cạnh đây khẳng định bỏ tận mấy con đường. Muốn dùng bộ mặt anh tuấn, tư chất cao xa, tiền đồ rộng mở của mình để khiến nàng động tâm. Nàng đây là Âm Tiểu Linh, không phải nữ nhân Công Tôn Nhược Thủy ngu ngốc kia. Loại người như Tô Đông Vũ, trong giáo nàng có đầy đấy. Công Tôn sư muội bên vực Lăng Tiểu Ngư kia như vậy, xem ra đúng là thật tâm yêu thích rồi. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thì Tô Đông Vũ cũng đã lên tiếng. Khá ngạc nhiên, hắn lại chẳng có vẻ gì là tức giận. Trái lại, hắn còn cười. Một nụ cười nhàn nhạt, đúng tiểu xa giao. Nếu Công Tôn sư muội đã có ý chung nhân, sư huynh ta cũng chỉ đánh xếp lại tâm tư của mình. Cảm ơn Tô sư huynh đã hiểu. Một lần nữa, Tô Đông Vũ lại cười. Kèm theo cái lắc đầu nhẹ nhẹ, hắn nói, sư muội hà tất. Hà dị. Thôi được rồi. Công Tôn sư muội hãy nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi ra ngoài dò la tin tức. Nói rồi, Tô Đông Vũ chuyển mình đứng dậy, nhấc chân tiến về phía cửa động. Ba bước đầu tiên, mọi thứ đều bình thường. Tuy nhiên, tại thời điểm hắn bước ra bước thứ tư thì hết sức đột ngột, Tô Đông Vũ chợt xoay người. Bằng tốc độ mắt thường không tài nào theo kịp, hắn tấn công nữ nhân đang ngồi trên phiến đá đối diện. 3. Sau trưởng đầu tiên đắc thủ, khi mà sư muội của mình còn chưa kịp triển khai đạo thuật thì Tô Đông Vũ đã liền bồi thêm mấy trưởng nữa. Rất mạnh. 3. 3. 3. Ừ. Chúng phải độc thủ, trong hình hài Công Tôn Nhược Thủy, Âm Tiểu Linh tức thì gục ngã. Từ dưới đất, nàng gượng người dậy. Để mặc máu tươi chảy qua khóe miệng, Âm Tiểu Linh hé môi, nhưng còn chưa kịp chất vấn thì tiếng cười của Tô Đông Vũ đã truyền đến. Công Tôn sư muội, thế nào? Có ngạc nhiên không? Ngươi tại sao? Tại sao? Tô Đông Vũ nhếch môi, Nhược Thủy, cái này còn không phải do muội. Sư huynh ta thật là không tài nào hiểu được. Chẳng phải trước đây muội rất ái mộ ta, vẫn thường đeo bám theo ta ư? Yêu thích Lăng Tiểu Ngư. Muội nói gì vậy chứ? Cái tên Lăng Tiểu Ngư khờ khạo đó thì có điểm nào tốt hơn ta? Giọng Tô Đông Vũ dần dịu lại, Nhược Thủy à, có lẽ muội không biết, nhưng mà đối với đám người Trúc Kiếm Phong, và nhất là tên Lăng Tiểu Ngư kia, ta quả thực vô cùng chán ghét. Tại sao lại là hắn? Tại sao luôn là hắn? Dương Tiểu Ngọc chọn hắn, Nhược Thủy ngươi cũng chọn hắn. Còn ta? Tô Đông Vũ ta thì thế nào? Bộ dáng đã thay đổi hoàn toàn, từ một vị sư huynh nho nhã điềm đạm, lúc này Tô Đông Vũ chính thức hiện nguyên hình là một kẻ vị kỷ. Xấu xa. Hẳn cũng đôi phần. Nhìn khuôn mặt hung ác đang từ từ tiến lại, nằm trọng thương bên dưới, Âm Tiểu Linh tỏ ra sợ hãi. Tô Đông Vũ, ngươi muốn làm gì? Muốn gì ư? Đôi mắt lộ vẻ dâm tà, Tô Đông Vũ cười đáp, Công Tôn sư muội, trước đây ngươi không phải rất yêu thích ta, rất muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Bây giờ sư huynh ta thành toàn cho ngươi. Tô Đông Vũ, ngươi đừng làm bậy. Sư phụ ta, trưởng môn sư bá, bọn họ nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Hơ mờ mờ. Sư muội nói phải. Nếu để sư phụ và mấy vị sư thúc biết chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ đem ta giết chết. Nhưng, Công Tôn sư muội nghĩ đám người họ có thể biết được sao? Sư muội, ngươi nhìn đi. Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Sống sót mà thoát ra khỏi đây hay không còn khó nói đấy. Đảo mắt khắp lượt trên người Công Tôn Nhược Thủy, từ gương mặt, chiếc cổ cho đến bộ ngực, đôi chân, họ Tô công khai tạc lưỡi, chật. Nhìn kỹ thì thân thể của Công Tôn sư muội cũng đầy đà lắm. Tô Đông Vũ, ngươi không được qua đây. Sư muội, ngoan nào. Để sư huynh hưởng thụ một chút. Theo mỗi bước Tô Đông Vũ tiến tới thì Âm Tiểu Linh, nàng cũng vội vàng thoái lui. Cứ thế, nàng lui mãi, tận đến khi lưng chạm vào vách đá. Rất ngoài ý muốn của họ Tô, trên môi Âm Tiểu Linh nàng, một nụ cười danh mánh đã vừa mới hé. Chương 285, đuổi giết. Đông dưng trong lòng lại trỗi lên cảm giác bất an mãnh liệt, Tô Đông Vũ vội khựng người lại, tiếp đấy, thay vì tiến lên như dự tính thì hắn cấp tốc thoái lui về sau. Nhưng đã muộn. Tô Đông Vũ hắn phản ứng rất nhanh đấy, chỉ là Âm Tiểu Linh, nàng ra tay cũng đâu có chậm. Vốn đã sớm bày ra thủ đoạn, trong tiếng cười khúc khích ma mị, nàng thông qua thần niệm kích phát. Cũng chả thấy nàng vung tay hay thốt ra chữ gì, nhưng dị biến, nó vẫn cứ phát sinh. Lẫn giữa màn đêm tăm tối, một cách bất chợt, bốn bóng đen lao ra tấn công Tô Đông Vũ. Hung hiểm cận kề, Tô Đông Vũ nào dám đâu xem nhẹ, vội vàng xuất ra Toái Vũ Thanh Đại Bảo Kiếm từng được sư phụ mình ban tạo. Thái Ất Kiếm Quyết, Phong Hành Trảm. Mạnh mẽ, khí thế sát phạt hết sức đáng gờm. Đường kiếm mà Tô Đông Vũ đánh ra, tuy triển khai trong tình huống cấp bách nhưng uy lực thì tuyệt đối chẳng thể xem thường. Trước một kiếm này, dẫu là chân nhân sơ kỳ cấp bậc, nếu không cẩn thận cũng có khả năng nằm xuống chứ chả đùa. Âm Tiểu Linh ư? Cảnh giới của nàng cũng bất quá chân nhân sơ kỳ mà thôi, tuy nhiên,

Hiện tại, ngay lúc này, hắn đã chính thức bất lực trước thủ đoạn quá ghê gớm của Âm Tiểu Linh. Sống được, hết thể là nhờ vào ý nguyện của nàng mà thôi. Xoạt xoạt. Bước chân chậm rãi, Âm Tiểu Linh từ tốn tiến về phía họ Tô, kẻ hiện đã trọng thương và đang bị các quỷ binh của mình vây khốn. Tô Đông Vũ. Nàng nói trả lời ta. Tại sao ngươi lại biết huyết ảnh Tu La Công? Huyết ảnh Tu La Công. Tô Đông Vũ ngẩng đầu lên, ngươi đang nói gì? Đừng có giả đò. Thần thông mà ngươi mới vừa thi triển, nó rõ ràng là pháp môn của huyết linh tông, vốn nằm bên trong huyết ảnh Tu La Công. Nói. Ngươi tại sao lại biết? Ngươi khủng. Tô Đông Vũ lấy tay quẹt ngang miệng để lau đi một phần máu tươi vừa chảy ra, trong lòng ngờ vực, ý ngươi nói là bá thể quyết. Bá thể quyết. Âm Tiểu Linh tiếp tục truy vấn ai nói với ngươi nó là bá thể quyết. Lần này thì Tô Đông Vũ không đáp ngay. Hắn thử dò xét, nếu ta nói cho ngươi biết liệu ngươi có thể tha cho ta. Tô Đông Vũ, ngươi nghĩ ngươi có tư cách để ra điều kiện với ta. Âm Tiểu Linh dứt khoát, ngươi có hai lựa chọn, hoặc tự mình nói ra hoặc để ta động thủ. Siêu hồn thuật ta cũng không phải không biết. Dạ hết sức bất cam nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Tô Đông Vũ còn biết làm sao hơn. Trước mắt, hắn cần phải bảo toàn mạng sống. Bằng mọi giá. Thầm cắn răng, Tô Đông Vũ chợt đổi cách xưng hô, thánh nữ, Đông Vũ tự biết phận mình, nào dám ra điều kiện với thánh nữ. Đông Vũ chỉ là vẫn chưa muốn chết. Ồ, trong mắt ánh lên một tia khác lạ, Âm Tiểu Linh hòa hoãn trở lại, nói tiếp đi. Thánh nữ, họ Tô tiếp tục chỉ cần người tha chết cho ta, Đông Vũ ta tình nguyện bái nhập thánh giáo, cả đời trung thành với thánh nữ, sẽ nghe theo mọi sai khiến của người. Tô Đông Vũ, ta nhớ ngươi là đệ tử chân truyền của Kim Kiếm Phong, là người được cơ thành tử yêu mến nhất. Hắn ta đặt rất nhiều kỳ vọng trên người ngươi a. Một đệ tử danh môn như ngươi lại muốn gia nhập ma giáo chúng ta. Tô Đông Vũ, ngươi không sợ bị người đời nguyền rủa, bị đồng môn thiên kiếm đuổi giết hay sao? Chim khôn chọn cành mà đầu. Đáp lại những câu hỏi của Âm Tiểu Linh, Tô Đông Vũ kiên định nói ra. Ma, đâu chỉ nói không, chân hắn, nó còn quỳ xuống nữa cơ. Đường đường là đệ tử chân truyền của thiên kiếm thiên hạ đệ nhất tông môn hiện thời lại cúi đầu quỳ bái một thánh nữ ma giáo. Quả là đáng thẹn lắm thay. Danh dự, tôn nghiêm, Tô Đông Vũ hắn đã vứt đi đâu rồi? Di huấn của tổ sư, lời thề vì chính đạo, hắn đã ném đi đâu? Giám cá nếu cơ thành tử trông thấy cảnh này, khẳng định hắn sẽ vô cùng kích động. Còn những đệ tử thiên kiếm, bọn họ hẳn cũng sẽ cực kỳ thất vọng, và phẫn nộ. Chỉ là ai thèm bận tâm chứ? Chương 288, nồng đậm hoài nghi. Tô Đông Vũ, hắn chưa muốn chết. Hắn cần phải tự cứu lấy mình, bằng mọi giá. Danh dự, tôn nghiêm, có ăn được không? Di huấn tổ sư, lời thề vì chính đạo. Chúng quan trọng hơn mạng sống sao? Người chết thì còn làm gì được nữa chứ? Chỉ có người sống mới xoay chuyển được càn khôn. Vì lẽ đó, Tô Đông Vũ hắn phải giữ lại cái mạng này. Hắn thả sống quỷ chứ tuyệt không cam chết đứng. Thánh nữ, vẫn trong tư thế quỷ gối như cũ, Tô Đông Vũ nói tiếp vừa rồi kiến thức qua thủ đoạn của người. Đông Vũ tin tưởng thế lực sau lưng người tuyệt không kém hơn lục đại tông môn. Đông Vũ dâu có thoát ly thiên kiếm để gia nhập thánh giáo của người, thiết nghị cũng là lựa chọn sáng suốt. Lại nói, thánh nữ tài cao trí lớn, lục đại tông môn há có thể so bì. Thánh nữ minh giám, Đông Vũ cam tâm tình nguyện phò tá cho người. Tô Đông Vũ, công phu nịnh hót của ngươi cũng ghê gớm lắm. Mấy lời ngươi vừa nói, quả thực đã tác động đến tâm tình của ta. Qua một đối cân nhắc, Âm Tiểu Linh cuối cùng cũng có quyết định. Thôi được rồi, thấy ngươi thành khẩn như vậy, bổn thánh nữ sẽ cho ngươi một cơ hội. Tô Đông Vũ, ngươi nghe cho kỹ. Bây giờ ta hỏi, ngươi có nghĩa vụ trả lời. Sống hay chết, có thể gia nhập giáo ta hay không, hết thảy đều phụ thuộc vào mức độ thành khẩn của ngươi. Ngươi hiểu rồi chứ? Đông Vũ đã hiểu. Vậy thì tốt. Và như thế, Âm Tiểu Linh bắt đầu tra hỏi. Giờ thì nói ta biết, cái mà ngươi ngộ nhận là bá thể quyết kia, Tô Đông Vũ ngươi từ đâu mà học được? Bẩm thánh nữ, là sư phụ đã truyền dạy cho ta. Cơ thành tử. Không phải ông ấy. Tô Đông Vũ lắc đầu thánh nữ, sư phụ mà ta nói là một người khác. Tô Đông Vũ, sư phụ của ngươi cũng nhiều quá nhỉ. Không để Âm Tiểu Linh phải chờ đợi, Tô Đông Vũ nói ra rõ ràng, thánh nữ, vị sư phụ mà ta đang nói, y không phải môn nhân thiên kiếm. Thật ra lai lịch của y kìa, ngay cả ta cũng chẳng biết. Không biết. Ta tưởng các ngươi là sư đồ. Âm Tiểu Linh nhíu mày, Tô Đông Vũ, ngươi hình như hơi thiếu thành ý nhỉ. Thánh nữ minh xét. Tô Đông Vũ khẩn trương. Thánh nữ, toàn bộ những lời ta nói đều là thật. Đông Vũ ta tuyệt không dám qua mặt thánh nữ. Hửm. Vậy hãy giải thích cho ta nghe. Tại sao đến sư phụ mình mà ngươi cũng không nhận thức được? Chuyện này. Tô Đông Vũ thoáng hồi tưởng, rồi đáp, thánh nữ có điều không biết, vị sư phụ này của ta rất đỗi thần bí, chỉ thỉnh thoảng mới tìm đến ta. Lúc nào đến y cũng đều mặc y phục dạ hành, lại còn đeo một chiếc mặt nạ quỷ có công dụng ngăn chặn thần thức, bởi thế cho nên. Tướng mạo, hình dáng của y ra sao, ta thực là chẳng thể nào biết được. Âm Tiểu Linh nghe xong thì lâm vào trầm mặc. Nàng đang rất đỗi nghi hoặc. Mặt nạ quỷ, y phục dạ hành, lẽ nào là mẫu thân? Suy đoán này của Âm Tiểu Linh nàng hoàn toàn có cơ sở. Những đặc điểm mà Tô Đông Vũ vừa miêu tả, nó quả rất giống hình dạng của mẫu thân nàng mỗi lần cải trang ra ngoài hành sự. Tất nhiên, phục trang chỉ là thứ yếu, cái chính ở đây là bá thể quyết, hay đúng hơn là huyết ảnh tu la công mà Tô Đông Vũ học được. Trên đời này, trừ bỏ phụ thân Âm Thiên Chiếu của nàng ra thì cũng chỉ còn hai người biết được loại công pháp thần diệu ấy, mẫu thân và nàng. Mà nàng thì đâu có truyền dạy cho ai. Đây là việc tốt của mẫu thân mình sao? Tô Đông Vũ hắn là một nước cờ của mẫu thân. Thế nhưng, mẫu thân đã xếp đặt lúc nào? Tại sao trước giờ không nghe người nhắc đến? Thậm chí chuyến này xâm nhập Thiên Kiếm môn điều tra cũng không thấy nhắc nhở gì. Để xác minh mọi chuyện, Âm Tiểu Linh hướng kẻ đàn quỷ bên dưới truy hỏi, Tô Đông Vũ, vị sư phụ kia của ngươi, lần đầu tiên ngươi gặp hắn là khi nào? Hồi thánh nữ, lần đầu tiên ta gặp y là khoảng 2 năm trước. Địa điểm? Ngay tại Kim Kiếm Phong. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Một lần nữa, Âm Tiểu Linh lại phải suy tư. 2 năm, đấy rõ ràng không phải là đáp án trùng khớp. Khoảng thời gian này, mẫu thân nàng vốn vẫn thường trực trong giáo, rất ít khi ra ngoài. Mà nếu có ra thì cũng hết sức ngắn ngủi, căn bản chẳng thể dư giả thì giờ đến độ chạy tới Thiên Kiếm môn thu nhận một tên đệ tử được. Nhưng, nếu truyền dạy huyết ảnh tu la công cho Tô Đông Vũ không phải mẫu thân nàng thì là ai? Trên đời này, ngoài nàng và mẫu thân, thực sự vẫn còn kẻ biết huyết ảnh tu la công. Đối phương là từ đâu mà học được? Liệu có thật chỉ trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là... Tô Đông Vũ, tu vi của sư phụ ngươi thế nào? Ngươi biết chứ? Tô Đông Vũ ngẫm qua rồi thành thật hồi đáp, mặc dù không quá rõ nhưng theo ta đoán thì đạo hạnh của y rất có thể còn cao hơn sư phụ cơ thành tử của ta một bậc. Qua một số lần đối thoại, ý tứ của y đã biểu lộ như thế. Nghe ta hỏi tiếp. Trong những lần các ngươi tiếp xúc, kẻ nọ đã đề cập bao nhiêu về cái bá thể quyết kia? Thưa thánh nữ, trả lời thành thật. Chương 289, quái thú hình người. Những gì cần hỏi, Âm Tiểu Linh đều đã hỏi. Câu trả lời nhận được, tuy chưa quá minh bạch nhưng chung quy cũng đủ khiến nàng miễn cưỡng vừa ý sau cái gật đầu, nàng nói. Tô Đông Vũ, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Sự thành khẩn của ngươi, bổn thánh nữ ta ghi nhận. Cảm tạ thánh nữ đã tin tưởng. Ừm. Gật đầu thêm cái nữa, Âm Tiểu Linh cười bảo, thôi được rồi. Nể tình ngươi đã thành tâm khai báo sự tình, lại thề thốt trung thành phò tá, bổn thánh nữ sẽ giúp ngươi ra đi nhẹ nhàng. Đoạn đầu còn tốt, nhưng đến khúc sau, Tô Đông Vũ vừa nghe qua thì khuôn mặt liền đại biến. Giúp ngươi ra đi nhẹ nhàng, đây là ý gì? Đối phương vẫn như cũ muốn lấy mạng hắn. Thánh nữ, ngươi, ngươi đã hứa sẽ tha mạng cho ta. Ồ, ta có hứa thế sao? Âm Tiểu Linh tặc lưỡi lắc đầu Tô Đông Vũ, ngươi hình như đã hiểu lầm gì rồi. Lúc nãy ta chỉ nói là sẽ xem xét, nào có hứa hẹn gì đâu. Âm Tiểu Linh, ngươi xảo trá. Đối với lời mắng chửi nọ, Âm Tiểu Linh chẳng những không thấy khó chịu mà còn vui vẻ đón nhận. À, cảm ơn ngươi đã khen ngợi. Với kẻ trong giới tà đạo bọn ta mà nói, âm hiểm, xảo trá, đấy đều là những lời khen tặng cả đấy. Chân bước lên, nàng tiếp tục, Tô Đông Vũ, để ta tiễn ngươi một đoạn. Yêu nữ, đây là ngươi ép ta. Trong âm thầm, họ Tâu nghiến răng căm hận. Hắn đã quyết định rồi. Hôm nay cho dù chết hắn cũng phải kéo theo nữ nhân độc các kia. Hửm. Tô Đông Vũ ngươi muốn tự bạo sao? Trong lòng biết rõ nhưng Âm Tiểu Linh vẫn không chút nào lo sợ. Nàng vẫn như cũ, hai chân đều đặn bước đi. Xem ra, Âm Tiểu Linh nàng sớm đã có phương án đối phó rồi. Kẻ tiến người lui, đến khi khoảng cách giữa đôi bên rơi tầm 6, 7 bước chân gì đấy, Âm Tiểu Linh rốt cuộc dừng lại. Sát ý bộc phát, nàng đang toan xuất thủ thì. Xẹt. Một thanh âm khe khẽ cất lên, khiến nàng phải vội vàng né tránh. Phải, Âm Tiểu Linh nàng đã bị tấn công. Tô Đông Vũ. Không. Kẻ tập kích, hắn xuất phát từ phía sau. Thân tính loáng cái đã đổi hẳn, Âm Tiểu Linh ngưng thần quan sát. Chợt, nàng hướng phía bên trái đánh ra một chưởng. Vành. Khá hiệu quả. Một chưởng kia dù không trúng đích nhưng đã buộc kẻ ẩn nấp phải lộ diện tức thì. Lúc này, nó đang hiện rõ trong tầm mắt Âm Tiểu Linh. Là một quái thú. Nó có hình dạng rất giống con người, trừ hai điểm. Thứ nhất, quái thú này có đuôi, di chuyển bằng bốn chân. Thứ hai, nó không có lông, theo đúng nghĩa đen. Toàn thân nó, từ đầu tới chân đều chả có lấy một sợi lông nào cả. Lông tóc, lông mi, lông mày,